Chương 1353, luyện khí 9 tầng. Tống Vi nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng no ý nói, quá được rồi Nhược Phi, vậy chúng ta nên tiếp tục tu luyện mới đúng, vậy tại sao đột nhiên dừng lại đây hả? Nhược Phi gãi gãi đầu nói, ta cảm giác được Thái Sơ Vấn Tâm Kinh không đủ để đánh vỡ tu luyện bình cảnh, hơn nữa ta một khi đột phá, khả năng trạng thái sẽ không ổn định, ta lo lắng đột phá quá trình bên trong ảnh hưởng đến ngươi, vì lẽ đó Tống Vi tâm tình có chút hạ, mở miệng nói, đều là ta tu vi quá thấp, không chỉ không giúp được ngươi, hơn nữa còn có thể sẽ thêm phiền hạ. Nhược Phi cười nói, đứa ngốc ngươi biết luyện khí 8 tầng đến luyện khí 9 tầng có bao nhiêu khó sao? Tu vi của ta sớm thì đạt đến luyện khí 8 tầng đỉnh cao, nhưng là tầng kia giấy cửa sổ, tu luyện thế nào đều đâm không phá. Không nghĩ tới hôm nay mới cùng ngươi tu luyện mấy tiếng, tầng kia bình cảnh thì đã bắt đầu giãn ra, ngươi cái này còn kêu không giúp được ta à? Ngươi đơn giản là giúp ta đại ân đây. Tống Vi lúc này mới chuyển buồn làm vui, mở to hai mắt nói, có thật không? Môi của nàng hơi nết lên một cái đẹp mắt độ cong, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hạ Nhược Phi thân mật sờ sờ Tống Vi tóc đẹp, nói, đương nhiên là sự thật Vi Vi, ngươi tuyệt đối là có vượng phu mạng, không phải vậy làm sao ta một cùng ngươi tu luyện, liền nhìn ngay lập tức đến đột phá hy vọng đây. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, miệng đầy nói bậy. Hạ Nhược Phi cười ha ha, tiếp theo nghiêm nghị nói, Vi Vi, ta chuẩn bị dùng thời gian trận pháp bế quan tu luyện, tranh thủ thừa thế xông lên đột phá đến luyện khí 9 tầng. Thông minh nhanh trí Tống Vi lập tức nói, ngươi an tâm tu luyện, ta đi ra bên ngoài bảo vệ, cho ngươi hộ pháp. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng ôm Tống Vi, nói, khổ cực ngươi, ta tính toán đột phá quá trình cũng không sẽ quá lâu, chúng ta một lúc còn có thể tiếp theo tu luyện. Nếu như ta đột phá đến luyện khí 9 tầng, chúng ta lúc tu luyện hiệu suất khẳng định cũng biết cao không ít, ngươi cũng đã tiếp cận luyện khí 4 tầng. Tranh thủ lần tu luyện này cũng có thể đạt được đột phá. Tống Vi tầng tầng gật gật đầu, nói, ừm vậy ngươi mau mau tu luyện đi, ta đi ra ngoài. Trước Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đồng thời bước ra thời gian trận pháp. Hai người tuy rằng ở trong trận pháp tu luyện mấy tiếng, nhưng ở bên ngoài cũng vẹn vẹn đi qua 2,3 phu tờ mà thôi. Tống Vi tiện tay từ bên cạnh trên giá sách cầm một quyển sách, hướng Hạ Nhược Phi nhuyễn miệng cười nói, ta liền ở cửa đọc sách một hồi. Ngươi liền an tâm tu luyện đi, sẽ không có người quá tới quấy rầy ngươi. Ừm. Hạ Nhược Phi đem Tống Vi đưa đến ngoài cửa, sau đó quay người về tới trong phòng, một lần nữa khóa lại cửa phòng. Hắn vây tay liền đem thời gian trận kỳ thu lại rồi, sau đó bước vào phòng ngủ. Đột phá quá trình sẽ tiêu hao không ít linh khí, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không ở vào thời điểm này lãng phí nguyên tinh, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền định đến linh đồ không gian bên trong tu luyện. Hơn nữa nguyên sơ cảnh cùng thời gian trận kỳ hiệu quả chồng chất, có thể đạt đến 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua, như vậy thì toán đột phá quá trình thời gian lâu hơn một chút, phía ngoài Tống Vi cũng sẽ không chờ quá lâu. Hạ Nhược Phi đem cửa phòng ngủ cũng khóa chặt chẽ, rồi mới từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh, tiện tay nhét vào trong chăn mặt, sau đó hơi suy nghĩ tiến nhập linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong. Hắn đi thẳng tới linh lung tháp trước trên đất trống. Liêu Thừa Phong chính ngồi xếp bằng tu luyện, bên người hắn đám kia sinh hoạt vật tư đã tiêu hao hết một ít ngoại giới, thời gian đi qua một ngày tả hữu. Liêu Thừa Phong ở đây nhưng là đã tu luyện mấy tháng. Bởi vì hồn ấn nguyên nhân, Hạ Nhược Phi vừa vào không gian, Liêu Thừa Phong ngay lập tức sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn trực tiếp gián đoạn tu luyện mở mắt ra. Nhìn đến Hạ Nhược Phi đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa, Liêu Thừa Phong liền vội vàng đứng dậy, hướng Hạ Nhược Phi cung kính con người. Một mực cung kính gọi nói, chủ nhân tốt. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta cũng là tiến vào tu luyện, ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục tu luyện đi là chủ nhân. Liễu Thừa Phong đáp lời. Linh lung tháp xung quanh có một vòng đất trống, Hạ Nhược Phi đi tới mặt khác một bên, tiện tay đem thời gian trận kỳ tản đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem trận pháp bố trí xong. Sau đó hắn bước vào trận pháp bên trong không gian, ngồi xếp bằng xuống phía sau ổn ổn tâm thần. Liên bắt đầu vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ nhất công pháp toàn bộ luyện khí kỳ giai đoạn, trên thực tế đều là tu luyện đại đạo quyết tầng thứ nhất công pháp. Bàng bạc chân khí ở Hạ Nhược Phi bên trong kinh mạch dũng động, nhanh chóng dựa theo đại đạo quyết tầng thứ nhất vận hành lộ tuyến đồ tuần hoàn đền đáp lại, từng tia linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Hạ Nhược Phi hút vào trong cơ thể, đi qua đan điền phía sau bị chuyển hóa làm chân khí. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện ở trong đan điền trên căn bản đã bao hòa. Bất quá từng cái chu thiên hạ xuống, chân khí bên trong đan điền liền sẽ ngưng tụ một phần. Hạ Nhược Phi từng lần một vận chuyển đại đạo quyết, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm. Một khi tiến nhập trạng thái tu luyện, Hạ Nhược Phi liền sẽ không lại nghĩ chuyện khác, mặc dù là lập tức đối mặt tu vi đột phá, nội tâm của hắn vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, duy nhất ý nghĩ chính là khống chế được chân khí không ngừng dựa theo đại đạo quyết công pháp từng lần một vận hành ở bên trong kinh mạch. Chân khí trong đan điền càng ngày càng ngưng tụ, Hạ Nhược Phi thậm chí có một loại phồng lên cảm giác đây là chân khí đang ngưng tụ đến rồi cực hạn phía sau mới có thể sinh ra cảm giác. Chân khí áp xúc cũng là có cực hạn, cái này cùng tu vi cảnh giới có quan hệ. Nói cách khác, ở luyện khí 8 tầng cảnh giới bên trong, đan điền của hắn chứa đựng cực hạn gần như chính là những thứ này, muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải đột phá đến luyện khí 9 tầng. Một khi đột phá, không chỉ đan điền dung lượng sẽ mở rộng, trọng yếu hơn chính là chân khí cũng sẽ phát sinh chất nhảy vọt, tương tự số lượng chân khí, luyện khí 8 tầng tu sĩ cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ cái kia là hoàn toàn khác nhau. Chân khí mật độ sẽ tiến một bước tăng lớn từng sợi chân khí ở trong đan điền bị không ngừng áp xúc, đại đạo quyết công pháp một khắc cũng không có dừng, chân khí bên trong đan điền cũng từng bước một đến gần cực hạn mật độ. Linh độ không gian bên trong linh khí tương đương đầy đủ, mà Hạ Nhược Phi lại là thân ở tương đối nguyên sơ cảnh vẫn như cũ có 70-80 lần tốc độ thời gian trôi qua kém trận pháp trong phạm vi, vì lẽ đó đơn vị trong thời gian đối với linh khí tiêu hao càng là lớn hơn gấp mấy chục lần. Theo Liễu Thừa Phong, Hạ Nhược Phi chỗ tu luyện phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy, hắn linh khí chung quanh toàn bộ đều ở lấy tốc độ cực nhanh bị nuốt vào, thậm chí ngắn ngủi xuất hiện linh khí khu vực chân không cũng may linh độ không gian cùng ngoại bộ không gian hỗn độn năng lượng trao đổi hiệu suất cũng phi thường cao. Vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì như vậy tiêu hao trong đánh, cũng không có đối với không gian căn cơ tạo thành tổn thương, chỉ là nguyên sơ cảnh bên trong nồng độ. Linh khí không thể tránh khỏi bắt đầu chậm rãi hạ thấp, đây là linh độ không gian năng lượng trận pháp đã có chút theo không kịp Hạ Nhược Phi tiêu hao linh khí tốc độ. Liêu Thừa Phong không khỏi trố mắt ngoát mồm, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi kính phục càng la tột đỉnh, đặc biệt là ở hồn ấn ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong quả thực thành không gì không thể thần. Nguyên sơ cảnh cùng Sơn Hải cảnh mặc dù là tương đối độc lập, nhưng cùng lúc vừa có liên hệ mật thiết, giống như là hai cái tương thông lọ chứa giống như, nguyên sơ cảnh bên này nồng độ linh khí bắt đầu giảm xuống, năng lượng trao đổi trận pháp lại có chút theo không kịp Hạ Nhược Phi tiêu hao tốc độ, cái kia Sơn Hải cảnh linh khí một cách tự nhiên cũng là bắt đầu hướng về nguyên sơ cảnh bên này lưu động. Linh cái không gian nồng độ linh khí là từ đầu tới cuối duy trì một cái động thái thăng bằng. Hạ Thanh lập tức liền đã nhận ra dị biến, lướt người đi liền đi tới nguyên sơ cảnh. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Liễu Thừa Phong ở lúc tu luyện xảy ra vấn đề gì, kết quả vừa đến nguyên sơ cảnh liền nhìn đến Hạ Nhược Phi ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện. Hạ Thanh sắc mặt có chút nghiêm nghị đứng ở hồ nước bên bờ, mật thiết chú ý Hạ Nhược Phi tình huống. Đồng thời, Hạ Thanh còn từ Hạ Nhược Phi gửi trọng yếu vật liệu trong kho hàng lấy mấy khối nguyên tinh trước tiên dự sẵn, một khi nồng độ linh khí giảm xuống đến tiếp cận nguy hiểm giá trị, hắn liền sẽ dứt khoát ở Hạ Nhược Phi xung quanh bố trí tụ linh trận pháp, dùng nguyên tinh bên trong linh khí để duy trì Hạ Nhược Phi tu luyện. Bởi vì Sơn Hải cảnh phạm vi khổng lồ, vì lẽ đó không gian bên trong linh khí tổng sản lượng là lớn vô cùng, cứ việc vẫn luôn ở hướng về nồng độ linh khí thấp bên này bổ huyết, nhưng tổng thể tới nói, toàn bộ linh độ không gian bên trong linh khí giảm thiểu được cũng không tính nhiều lắm. Ở quá trình tu luyện bên trong, Hạ Nhược Phi căn bản không cảm giác được cờ thời gian trôi qua. Hắn cũng không biết qua bao lâu, chỉ là một lòng đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, cũng căn bản không biết Liêu Thừa Phong đã bị hắn này loại kình thôn linh tức giận phương thức tu luyện cho sợ ngây người, hơn nữa còn đem Hạ Thanh cũng sợ hết hồn. Trên thực tế, nếu như không phải đã đối với đột phá có cảm giác nộ, Hạ Nhược Phi bất kể như thế nào tu luyện, tu vi đều không có tiến thêm, bình cảnh sở dĩ là bình cảnh, cái kia chính là ở khó có thể đột phá, đến cuối cùng thậm chí khả năng tu luyện nửa ngày, chân khí không có một chút biến hóa nào, bởi vì bên trong đan điền đã bão hòa. Chỉ có cảm ngộ đến rồi thời cơ đột phá, mới có thể giống như bây giờ, thừa thế xông lên thông qua tu luyện không được đoạn áp xúc chân khí, tiến tới phá tan cái kia bình cảnh. Hạ Nhược Phi ở trận pháp bên trong kéo dài không ngừng tu luyện mười mấy tiếng. Rốt cục, hắn cảm giác có một tầng ràng buộc một hồi bị xông phá, có một loại niềm vui tràn trề cảm giác. Tầng kia ràng buộc bị xông phá thời điểm, Hạ Nhược Phi chân khí trong cơ thể lưu động tốc độ mạnh mẽ tăng nhanh mấy phần, ngay sau đó đan điền cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ, bất quá rất nhanh sẽ tập trung ý chí, kéo dài không ngừng vận chuyển đại đạo quyết công pháp. Đột phá quá trình rằng có gần như một canh giờ. Ở quá trình này bên trong, Hạ Nhược Phi cả người phảng phất ngâm mình ở trong ôn tuyền giống như, cảm thấy khắp toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tràn đầy thư thái. Đại đạo quyết tầng thứ nhất bên trong hết thể liên quan đến kinh mạch vào lần này đột phá quá trình bên trong đều bị nối rộng không ít, đồng thời cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Kinh mạch mở rộng cùng tăng mạnh, liền mang ý nghĩa có thể thừa nhận càng nhiều mạnh hơn chân khí. Đan điền mở rộng phía sau, phảng phất một hồi trống không rất nhiều. Mà nguyên bản chân khí trong đan điền, cũng ở đột phá quá trình bên trong đi qua cực hạn áp súc, rốt cục xuất hiện biến chất. Luyện khí 9 tầng chân khí rõ ràng so với luyện khí 8 tầng thời điểm rắn chắc thêm không ít, Hạ Nhược Phi qua loa cảm ứng một hồi, tương tự số lượng chân khí, chí ít so với trước đây cường đại hơn gấp đôi. Ngoại trừ đan điền, kinh mạch được cường hóa không ít, Hạ Nhược Phi cảm giác đột phá đến luyện khí 9 tầng phía sau, thật giống thân thể cũng theo bị rèn luyện qua, trở nên cường hãn không ít. Đặc biệt là ở đột phá quá trình bên trong, chân khí ở cải tạo kinh mạch đồng thời, tựa hồ cũng có một bộ phần rót vào đến rồi bắp thịt cùng nội phủ bên trong, làm cho Hạ Nhược Phi toàn thân đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa. Hắn biết, đây là luyện khí kỳ nhanh muốn đạt đến mức tận cùng tột cùng thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện, lần kế tiếp chính là đột phá đại cảnh giới, đến thời điểm thân thể cường hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Bởi vì đan điền mở rộng cùng chân khí ngưng thực duyên cớ, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được bên trong đan điền trống không không ít, hắn có một loại rõ ràng cảm giác đói bụng. Hạ Nhược Phi chuẩn bị tiếp tục tu luyện, một mặt là nghĩ đem trống rông đan điền lấp kín, một phương diện khác cũng là vì củng cố một hồi tu vi. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày đầu. Hạ Nhược Phi đây là cảm thấy tựa hồ linh khí chung quanh nồng độ xuất hiện nhỏ nhẹ giảm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy Hạ Thanh mang trên mặt một vẻ sầu lo đứng ở bên bờ chú ý chính mình tình huống ở bên này. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền tạm thời bỏ qua tu luyện kế hoạch, đứng lên đi ra thời gian trận pháp phạm vi, lướt người đi xuất hiện ở bên đầm nước. Hạ Thanh gặp Hạ Nhược Phi đình chỉ tu luyện, liền vội vàng không người gọi nói, chủ nhân. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, sau đó hỏi, tại sao ta cảm giác đến bên trong không gian nồng độ linh khí có chút giảm xuống? Hạ Thanh lộ nở một nụ cười khổ, nói, chủ nhân, ngài quá trình tu luyện bên trong hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, linh độ giới cùng không gian hỗn độn năng lượng trao đổi cũng không đuổi kịp ngài tốc độ hấp thu, nồng độ linh khí dĩ nhiên là giảm xuống. Còn tốt ngài thời gian tu luyện không phải rất dài, linh độ giới linh khí tổng sản lượng cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó con ở không đến mư cờ thường tổn đến linh độ giới căn cơ. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ nhướng nhướng mày, hỏi, ta vừa nãy tốc độ hấp thu nhanh như vậy lẽ ra linh độ giới chống đỡ mấy cái luyện khí tu sĩ đồng thời tu luyện, nên đều sẽ không có vấn đề nha. Hạ Thanh sửng sốt một chút, hướng về Hạ Nhược Phi vẫn không có triệt hồi thời gian trận kỳ nộ liếu nộ truy. Hạ Nhược Phi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn biết, đây là luyện khí kỳ nhanh muốn đạt đến mức tận cùng tột cùng thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện, lần kế tiếp chính là đột phá đại cảnh giới, đến thời điểm thân thể cường hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Bởi vì đan điền mở rộng cùng chân khí ngưng thực duyên cớ, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được bên trong đan điền trống không không ít, hắn có một loại rõ ràng cảm giác đói bụng. Hạ Nhược Phi chuẩn bị tiếp tục tu luyện, một mặt là nghĩ đem trống rông đan điền lấp kín, một phương diện khác cũng là vì củng cố một hồi tu vi. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày đầu. Hạ Nhược Phi đây là cảm thấy tựa hồ linh khí chung quanh nồng độ xuất hiện nhỏ nhẹ giảm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy Hạ Thanh mang trên mặt một vẻ sầu lo đứng ở bên bờ chú ý chính mình tình huống ở bên này. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền tạm thời bỏ qua tu luyện kế hoạch, đứng lên đi ra thời gian trận pháp phạm vi, lướt người đi xuất hiện ở bên đầm nước. Hạ Thanh gặp Hạ Nhược Phi đình chỉ tu luyện, liền vội vàng không người gọi nói, chủ nhân. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, sau đó hỏi, tại sao ta cảm giác đến bên trong không gian nồng độ linh khí có chút giảm xuống? Hạ Thanh lộ nở một nụ cười khổ, nói, chủ nhân, ngài quá trình tu luyện bên trong hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, linh độ giới cùng không gian hỗn độn năng lượng trao đổi cũng không đuổi kịp ngài.